Chương 163, Trầm Mặc. Thẩm Thanh Lan giật mình, Phỉ Thúy, khóa cửa Bích Ngọc, ra ngoài nói ta ngủ lúc này, Khương Di Nương có thể tới làm cái gì ngoại trừ vì Thẩm Thanh Mộng cầu tình còn có thể có khác sự tình, nhưng chính mình có thể giúp thượng gấp cái gì coi như có thể giúp. Thẩm Thanh Mộng làm nhiều như vậy chuyện xấu, thiếu chút nữa làm hại chính mình thân bại danh liệt, chính mình dựa vào cái gì còn muốn đi vì nàng nói tốt. Hai cái nha đầu động tác nhanh chóng, Bích Ngọc vèo vọt ra ngoài. Ngay sau đó, Phỉ Thúy đem cửa then gài thượng. Thẩm Thanh Lan không yên lòng, lại lặng lẽ đến cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Khương Di Nương đã đến tường xây làm bình phong ở cổng, bị Bích Ngọc ngăn chặn, không biết nói cái gì lời nói, bụng mặt khóc, nhưng Bích Ngọc không khiến bước. Qua hội, Khương Di Nương liền đi. Gió lạnh bên trong, Khương Di Nương bóng lưng tiêu điều đơn bạc, túi đầu, lưng có chút gù, chuyển qua tường xây làm bình phong ở cổng, rất nhanh liền biến mất. Thẩm Thanh Lan ngơ ngác, chợt thấy hốc mắt có chút ướt át. Bích Ngọc gõ cửa, Phỉ Thúy nghe tiếng mở cửa. Tứ tiểu thư đều nhìn thấy Bích Ngọc lại đây, Khương Di Nương muốn cho ngài đi về phía Đại Thái Thái nói lời hay, đừng đuổi nhị tiểu thư đi thôn trang. Thẩm Thanh Lan thở dài, nàng tuy rằng không nghe thấy, nhưng đoán được, Khâu Thị nói, chờ qua năm, khiến cho Thẩm Thanh Mộng đi thôn trang. Cái này trên cơ bản chính là chẳng thèm quan tâm, Thẩm Thanh Mộng chính là nghị thân chờ gả tuổi tác. Lúc này không ở trong phủ thân cận, ngược lại đưa tiễn, còn có thể hứa thượng người tốt lành gì ra. Phỉ Thúy tức giận, nghĩ hay lắm nhị tiểu thư hại tứ tiểu thư thời điểm, như thế nào không thấy nàng đến thay nữ xin lỗi, hiện tại thu được trừng phạt, liền. Biết đi cầu tình cảm tình là an định chúng ta tứ tiểu thư lương thiện dễ nói chuyện. Bích Ngọc xì mà cười, nha đầu kia miệng lệ, nhưng nói không sai lại nghiêm túc đề nghị, tứ tiểu thư, nô tỳ cũng cảm thấy, ngươi không cần quản việc này. Lời nói không dễ nghe, lấy nhị tiểu thư gây nên, ngài không bỏ đá xuống giếng chính là đại nhân đại nghĩa, còn cứu nàng hai người ngươi một lời ta một tiếng khuyên bảo, càng nói càng lòng đầy căm phẫn, hoán giận kích động. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười, việc này, ta không nghĩ quản, cũng không cần biết, bất quá, cuối cùng còn chưa đi đâu, chứ không vội tại quyết định. Lời tuy nói như vậy, Thẩm Thanh Lan vẫn là trong lòng suy nghĩ rất lâu, nàng đối Thẩm Thanh Mộng chắc chắn không có ấn tượng tốt. Cái này cái gọi là đường tỷ tỷ từ vừa thấy mặt đã bắt đầu cho nàng ngan nở dê chân, mà ngày càng kiêu ngạo, tâm độc thủ ác, nếu muốn nàng lòng mang từ bi không cho so đo, kia tuyệt không có khả năng. Được suy nghĩ một chút nữa, Thẩm Thanh Uyển cùng Thẩm Thanh Liễu, cái này một người đại tỷ tỷ, một cái tiểu muội muội đối với chính mình thật là không sai, hai người bọn họ. Còn đợi tự khuê chung, nếu Thẩm Thanh Mộng đi trong thôn trang, phân linh lại lớn như vậy địa phương. Nàng ác danh cuối cùng hội truyền đi, chẳng sợ chính mình vô vô góc áo đi thẳng, cũng không bận tâm khiến người chán ghét Thẩm Thanh Chi. Đối vô tội mà lương thiện Thẩm Thanh Uyển cùng Thẩm Thanh Liêu đến nói, chính là họa trời giáng liên lụy. Mặt khác, còn có Khương Di Nương, Thẩm Thanh Lan đến phân ninh bất quá 3 tháng, gặp Khương Di Nương số lần ít ỏi không có mấy, ngay cả mặt mũi như thế nào đều đã mơ hồ, nhưng từ đầu đến cuối nhớ rõ nàng từng đăng môn đưa tới một đôi khắc hoa bông hai. Nghe nói Thẩm Thanh Mộng từ nhỏ liền rất thông minh, 3-4 tuổi khởi liền chủ động đi theo Khâu Thị cùng Thẩm Thanh Chi bên người, cùng mẹ đẻ ngược lại xa lánh. Cái này Di Nương đại khái cũng không cần biết nữ nhi, chờ nữ nhi xảy ra chuyện, tài cán vì nữ nhi làm, cũng chỉ có này đó. Bên ngoài lại truyền tới thanh âm, Phỉ Thúy mắt nhìn, nói là nhị thái thái trở về. Thẩm Thanh Lan chuẩn bị sẵn sàng nên đón, cũng hiếu kỳ lại sẽ nghe được cái gì tin tức, ai ngờ tiếng bước chân càng lúc càng xa. Lâm Thị căn bản không có lại đây, trực tiếp hồi chính nàng trong phòng đi. Chủ tớ 3 người mắt to trừng mắt nhỏ. Phỉ Thúy mắt thấy, gặp Lâm Thị trở ra, Thu Nguyệt còn tại mặt sau, nhanh chóng chạy ra ngoài, đem Thu Nguyệt kéo đến một bên hỏi thăm. Thu Nguyệt cười, đại thái thái xác nhận bệnh tình lại nặng chút, nhị thái thái đi thời điểm, đang tại nằm trên giường hừ hừ đâu. Có hay không có nói lên Lục gia à, tứ tiểu thư sự tình. Thu Nguyệt nghĩ ngợi, gật đầu, hạ giọng. Đây là nói, đại thái thái nói, đại lao ra lại đi lục phủ, nói là chỉ cần đem đối nhị tiểu thư xử phạt kết quả báo cho biết, lục phu nhân liền sẽ không truy cứu. Kia lục gia còn có thể đến cầu thân sao? Phỉ Thúy vội hỏi. Cầu hôn lục công tử cùng nhị tiểu thư sao? Như thế nào có thể? Thu Nguyệt cười, ngươi hồ đồ à, lục công tử đều vì chúng ta tứ tiểu thư thần hồn điên đảo, tự nhiên là muốn hướng tứ tiểu thư cầu hôn. Thu Nguyệt nháy mắt mấy cái, đến gần bên thai nàng. Đại thái thái ý tứ là, bây giờ còn không qua hết năm, nhị tiểu thư còn tại trong phủ ở, Lục gia đại khái là sợ nhị tiểu thư quay đầu ầm ĩ ra cái gì đến, hỏng rồi Lục công tử thanh danh, còn chưa định ra cầu hôn ngày. Bất quá, ta cảm thấy, chuyện này chạy không được, chờ nhị tiểu thư vừa đi, Lục phu nhân liền muốn phái người đến. Phỉ Thúy, A túi đầu trở về đi. Thu Nguyệt giữ chặt nàng, không hiểu đâu, như thế nào đột nhiên đủ rũ ta nhìn nhị thái thái cũng không nói gì, hẳn là đồng ý Phỉ Thúy không đi, trái lại cầm lấy Thu Nguyệt, vội vàng hỏi, làm sao ngươi biết? Thu Nguyệt cười, còn chưa nói lời nói, chợt nghe Triệu Mụ Mụ tại kêu nàng, sẽ không nói, ứng cái tiếng chạy. Phỉ Thúy chỉ phải trở về cùng Thẩm Thanh Lan cùng Bích Ngọc nói, hai người đều đầy mặt ngưng trọng không ra tiếng. Bất quá hội, mơ hồ nghe được bên ngoài có Triệu Mụ Mụ cùng Thu Nguyệt đối thoại, Bích Ngọc sửng sốt hạ, Thẩm Thanh Lan cho nàng nháy mắt, theo sau. Bích Ngọc hiểu ý, nhanh chóng đi ra ngoài. Vệ Trường Quân nhìn một quyển binh thư, dấu quyển sau lại đi tìm Lục Tân Minh, hắn là cái một khi quyết định tâm ý liền sẽ không lặp lại, do dự người, nếu như không có Lục Tân Minh, hắn chỉ sợ sớm đã đăng môn thổ lộ đi, bất quá bây giờ lại chỉ có thể cùng Lục Tân Minh trước nói rõ ràng. Tình yêu nam nữ không thể từ bỏ, huynh đệ cũng không thể khinh thị, hắn cùng Lục Tân Minh tuy rằng ở chung không nhiều, nhưng là xem như từ nhỏ giao tình, dứt bỏ huyết thống không nói, tình cảm cũng tương đối khá, hắn tuyệt không hy vọng cùng vệ phu nhân nói đồng dạng vì một nữ nhân bất hòa, hắn muốn vẹn toàn đôi bên. Vệ Trường Quân tuy rằng tuổi trẻ, nhưng thở nhỏ tòng quân, làm người xử thế một mặt bình tĩnh, một mặt chủ động, cùng với chờ Lục Tân Minh nhận thấy được hắn tâm tư tìm đến hắn, còn không bằng trước tìm Lục Tân Minh. Đáng tiếc lúc này đây lại không thành công, Lục Tân Minh bị Lục phu nhân cấm chân, mặc dù không có trên cửa treo khóa, nhưng cổng lớn liền trận hai cái tiểu nha đầu, khách khí nói, phu nhân nói, mấy ngày nay thiếu gia liền ở trong phòng đọc sách, không thể đi ra, cũng không cho người khác đi nhìn hắn. Vệ Trường Quân trầm mặc một lát, gật gật đầu, rời đi. Lục Tân Minh tuy rằng theo văn, nhưng cưỡi ngựa bắn tên cũng có biết một hai, cũng không phải cái liêu yếu đu đưa theo gió thư sinh, hắn muốn là thật muốn đi ra ngoài, hai cái tiểu nha đầu nơi nào ngăn được nếu hắn không ra đến, đó chính là không nghĩ đi ra, chính mình cũng không ngại tỉnh một chút, chờ hắn chính mình thành tịnh chút thời gian lại nói. Lúc trở về, vừa vặn Tiết Dương đưa khăn bịt trán trở về. Tiết Dương có chút đắc ý đem trả lại khăn bịt trán quá trình nói một lần, còn cười, ta đã nói rồi, tướng quân không nên trả lại, muốn còn, chờ lần sau thấy Thẩm tứ tiểu thư, tự mình còn cho nàng không phải càng tốt.